Cửu vực kiếm đế, chương 173, phong thần tông đệ tử. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Giao long thân thể, mỗi một lần di chuyển, liền là có một cỗ khổng lồ linh lực bạo phát đi ra. Tướng bốn người bức lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trọng thương tình huống phía dưới, còn có thể có thực lực như thế. Cái này con giao long. Nếu là ở toàn thắng thời điểm, thực lực ít nhất cũng phải ngự phong cảnh thất trọng phía trên. Thậm chí là ngự phong cảnh bát trọng, cửu trọng cường đại yêu thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại thực lực này yêu thú, tuyệt không phải là trước mắt phong thần này tông bốn người có thể kích thương, trong đó, không nghi ngờ còn có kỳ quặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong sư huynh, không nghĩ tới hôm nay gặp được còn gặp dạng này một cái bị thương giao long. Thật sự là nhặt được lợi ích to lớn. Một tên phong thần tông đệ tử, bất thình lình mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Sở Phong Miên cách bọn họ chừng trăm trượng, nhưng là thanh âm này ở Sở Phong Miên nghe, dường như liền là ở Sở Phong Miên bên tai nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô cùng rõ ràng, tu luyện chiến long quyết về sau, Sở Phong Miên thân thể đã là hướng về viễn cổ chiến long tiếp cận. Hắn ngũ giác đã siêu việt nhân loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền xem như thánh giả đều không thể nào làm được như năng lực này. Cái này giao long huyết đủ để trợ giúp chúng ta ngưng luyện thân thể. Kể từ đó, chúng ta cũng có thể mượn nhờ cái này giao long chi huyết ra đột phá đến ngự phong cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là một tên phong thần tông đệ tử mở miệng nói. Trong giọng nói của hắn, cũng mang theo cái này vô cùng kích động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất con giao long, toàn thân trên dưới đều là bảo vật vật. Cái này giao long chi huyết, đủ để trợ giúp võ giả đột phá. Liền xem như bọn hắn không chiếm được long đan, có thể có được một số giao long chi huyết, đối bọn hắn tới nói cũng là thiên đại kỳ ngộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết nhất con giao long, toàn bộ võ thắng quốc gia đều không nhất định có thể tìm đến một cái đi ra. Huống chi giao long thực lực đều là cường đại đến cực điểm. Không ít giao long thực lực đều có thần lực cảnh. Liền xem như thánh giả đều không dám tùy tiện trêu chọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này một cái bị thương nặng giao long, quả thực là trên trời rơi xuống tới đại lễ, trên mặt đất tùy ý nhặt được tài phú. Không nên khinh địch, cái này giao long còn có lực lượng. Trước đem giao long chém giết,

liền xem như tao ngộ nguy cơ sinh tử, cũng chỉ chọn chết trận, sẽ không trốn. Bây giờ cái này giao long, mặc dù thoạt nhìn như là đang lẩn trốn, nhưng là trên thực tế Sở Phong Miên nhìn ra, cái này con giao long bây giờ là đang cố ý yếu thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ hắn liền đem hắn cái này 4 tên ngự phong cảnh võ giả đưa đến cái chỗ kia đi, ở bất thình lình ra tay. Giao long trí tuệ không so với nhân loại muốn kém, tự nhiên cũng hiểu được một số mưu lược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này nếu là tùy tiện đuổi theo, chỉ sợ là chết, cũng không biết là chết như thế nào. Phong sư huynh, cái này giao long muốn chạy trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên phong thần tông đệ tử vội vàng hô, truy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Hà Nhạc hét lớn một tiếng. Cái này giao long nhìn đã là nỏ mạnh hết đà. Hiện tại hắn không nghi ngờ là muốn trở lại hang ổ, đi làm đánh cực lần cuối. Cái này giao long trong hang ổ, khẳng định có lấy vô số bảo vật. Chúng ta nếu là đạt được, liền phát tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Hà Nhạc kích động hô lớn. Giao long xào huyệt, chính là ở vô số nghe đồn rằng, danh xưng là ẩn chứa có vô số bảo tàng chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa nghĩ tới vô số bảo tàng ngay tại trước mặt, bên trong Phong Hà Nhạc chính là đã vô cùng kích động. Cái khác 3 tên phong thần tông đệ tử cũng không ngoại lệ, cũng là một mặt kích động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 4 bóng người vội vàng đuổi theo. Chúng ta cũng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đứng dậy, vừa mới muốn đi, bất thình lình thân hình của hắn dừng lại. Ngừng lại, dừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vội vàng ra hiệu bên cạnh Hàn Nguyệt Ly dừng lại. Ngay tại gần như đồng thời, 2 cỗ khí tức cũng là từ không trung phi độn đi qua, nhìn cũng giống là truy đuổi giao long mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, cái này con giao long nhìn không có đơn giản như vậy. Cảm nhận được cái kia 2 cỗ khí tức tồn tại, Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 2 cỗ khí tức chủ nhân, nhưng là cường giả chân chính, cảnh giới đều chiếm được ngự phong cảnh ngũ trọng. Nhìn 2 người bọn họ, mới hẳn là chân chính tướng cái kia giao long kích thương nhân. Chỉ là về sau thoạt nhìn là 2 người bọn họ, cố ý là tướng giao long thả đi, mới khiến cho những cái kia phong thần tông đệ tử đụng phải, truy sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, một hồi ngươi tốt nhất đừng ra tay. Ở một bên núp xa xa, Nếu có ngoài ý muốn, nhanh trốn. Sở Phong Miên quay đầu, dặn dò Hàn Nguyệt Ly một câu, chính là thân hình lóe lên, đi theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn chiếm lấy cái này long đan, cuối cùng vẫn là Sở Phong Miên ý nghĩ của mình. Hắn cũng không muốn liên lụy đến cái khác trên thân thể người đến. Ta, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Nguyệt Ly còn muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn bất đắc dĩ từ bỏ, cũng là cùng một chỗ đi theo. Hàn Nguyệt Ly rất muốn phản bác Sở Phong Miên. Nàng cũng là một tôn thần hải cảnh đỉnh phong võ giả. Lúc nào muốn bị Sở Phong Miên dạng này một cái đoán thể cảnh võ giả chiếu cố. Dặn dò, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là vừa nghĩ tới Sở Phong Miên thực lực, Hàn Nguyệt Ly cũng liền không có có biện pháp gì phản bác. Tối thiểu ở Sở Phong Miên có thể chém giết Viêm Huyền về điểm này đến xem. Sở Phong Miên thực lực nhưng là muốn so với Hàn Nguyệt Ly cường đại hơn rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên con đường này, cũng đều là dĩ Sở Phong Miên làm chủ. Hàn Nguyệt Ly đều ở một bên đi theo. Bất chi bất giác lúc nào, tựa hồ Hàn Nguyệt Ly đều đã có chút ỷ lại Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không được, thân là một tên võ giả. Tại sao có thể ỷ lại những người khác? Hơn nữa còn là hắn. Hàn Nguyệt Ly ánh mắt hiện lên một tia khói mù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ mong về sau, không muốn đối địch với hắn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.